Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18. Vân Cẩm Ngọc cầm trong tay Nhuyễn Tiên, mũi chân trên mặt đất đạp một cái, sẽ cực kỳ nhanh hướng Vân Hoàng Ca vọt tới. Roi sen lẫn tràn đầy hỏa diễm, dùng đứng hàng lấp biển xu thế cuốn tới. Một chiêu kia, một số gần như tàn nhẫn, bay thẳng Vân Hoàng Ca mệnh môn. Cái gì giáo huấn, đây rõ ràng là muốn mạng của nàng. Dựa vào, Bạch Liên Hoa ngươi đặc biệt, cũng quá hung ác. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Tại roi đã đến thời điểm, thân thể mềm nhũn, hướng về sau lật ra xuống dưới. Roi dán nàng bay lên sợi tóc mà qua. Vân Hoàng Ca vậy mà dùng bất khả tư nghị mềm mại đường cong, tránh thoát một kích, mọi người lần nữa khiếp sợ. Một kích không thành, Vân Cẩm Ngọc con mắt quang trở nên tàn nhẫn. Thủ đoạn sẽ cực kỳ nhanh chuyển động. Thế nhưng là nàng tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca thân thể khẽ đảo, sát mặt đất trượt mà qua, phóng tới Vân Cẩm Ngọc, tay phải khẽ đảo, dao găm theo tay áo trượt rơi đến Vân Hoàng Ca trong lòng bàn tay. Vân Cẩm Ngọc thần sắc kinh hãi, chu toàn thân huyền khí chấn động. Vân Hoàng Ca bị huyền khí chấn động lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Đáng chết, trên người nàng không có huyền khí, thủy chung đã thua bởi Vân Cẩm Ngọc một bậc. Lúc trước có thể đánh bại Vân Miểu Miểu, xem như chiếm được Vân Miểu Miểu chủ quan cơ hội. Hôm nay Vân Cẩm Ngọc sớm có phòng bị, đều muốn bị thương Vân Cẩm Ngọc, không quá dễ dàng. Thế nhưng là, cũng không phải không có cách nào. Vân Hoàng Ca con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, thân thể như xà bình thường, mềm nhũn xuống dưới. Vân Cẩm Ngọc biến sắc, giơ lên roi, tiếp tục công kích Vân Hoàng Ca. Thế nhưng là, Vân Hoàng Ca giống như thân thể mềm mại một con rắn, trượt không nương tay, căn bản trói không được. Ở nơi này một công một thủ tầm đó, Vân Hoàng Ca khoảng cách Vân Cẩm Ngọc càng ngày càng gần. Chờ đúng thời cơ, Vân Hoàng Ca tay phải khẽ đảo, dao găm xẹt qua Vân Cẩm Ngọc đai lưng. Một giây sau, Vân Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy trên người mắt lạnh. Xuống vừa nhìn, sắc mặt của nàng lập tức đại biến. Chỉ thấy thắt lưng của nàng cùng quần áo trong dây lưng bị Vân Hoàng Ca phá vỡ, chậm rãi rơi mà, lộ ra bên trong dâm loạn y. Đầu hạ, vì mắt mẻ, cũng vì nổi bật dáng người, Vân Cẩm Ngọc bên trong áo lót là một tầng sa mỏng làm thành. Hôm nay, áo ngoài cùng quần áo trong mang theo bị tan ra, chỉ còn lại bên trong áo lót hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể tầng kia sa mỏng, căn bản không cách nào vật che chắn xuân, sắc, xuyên thấu qua áo mỏng. Loáng thoáng có thể chứng kiến trong đồ lót đầu cái yếm, cùng với Vân Cẩm Ngọc cái kia mỹ lệ tư thái. Xung quanh nữ nhân, nhao nhao đỏ bừng mặt, quay đầu đi không dám nhìn. Nam nhân lại mỗi cái duỗi dài cổ, hiện ra dâm quang con mắt, hận không thể đính tại Vân Cẩm Ngọc trên người. À, Vân Cẩm Ngọc hét lên một tiếng, vội vàng lũng ở quần áo, ôm quần áo. Vân Cẩm Ngọc nóng rát mà hồng thành một mảnh, vừa hận vừa giận vừa thẹn vừa giận. Chết tiệt Vân Hoàng Ca, ta giết ngươi. Vân Cẩm Ngọc trong nội tâm phóng hỏa, dọn ra nắm Nhuyễn Tiên tay phải, còn muốn di chuyển, có thể nàng khẽ động, trên người huyền khí sẽ gặp khiến cho chấn động. Huyền khí cùng loại với gió, một cổ động thật giống như có một trận máy quạt gió tựa như, đem y phục của nàng gợi lên, lộ ra bên trong áo lót. Điều này làm cho Vân Cẩm Ngọc căn bản không dám nhúc nhích. Chứng kiến Vân Cẩm Ngọc bộ dáng, Vân Hoàng Ca nở nụ cười. Cái này, ngươi nói hai chúng ta nên ai giáo huấn người nào? Hoàng Ca, ta tốt xấu là ngươi đường tỷ. Ngươi, Vân Cẩm Ngọc tức giận đến cực điểm, lại áp chế nộ khí, ủy khuất chứa đựng nước mắt. Bộ dáng kia, rất giống Vân Hoàng Ca khi dễ nàng tựa như. Chớ cùng ta tới đây bộ đồ. Ngươi muốn thực niệm và tình tỉ muội, lúc trước đoạt vị hôn phu ta làm gì vậy? Vân Hoàng Ca nhíu mày, chọc thủng đạo, ta không có. Vân Cẩm Ngọc đỏ mặt, gấp đến độ nước mắt xoay quanh. Thấy thế, xung quanh các nam nhân, tâm lại ngứa ngáy. Vân Cẩm Ngọc khuôn mặt tuy nhiên không bằng Vân Hoàng Ca, nhưng vóc người này, tuyệt đối là nhất cấp bổng. Nếu có thể làm Vân Cẩm Ngọc vị hôn phu, dù là chỉ có một đêm cũng tốt a. Các nam nhân hèn mọn bỉ ổi nghĩ đến, thế nhưng là, đều muốn làm rể hiền. Cái kia không được anh hùng cứu mỹ nhân ư? Nhìn hôm nay không phải bình thường bưu hãn Vân Hoàng Ca. Các nam nhân yên lặng thu hồi loại ý nghĩ này. Một cái năm trọng huyền người, một cái bảy trọng huyền người, toàn bộ thua ở Vân Hoàng Ca trong tay. Bọn hắn những thứ này tiểu lâu la đi lên, đây không phải là hoàn toàn đốt đèn lồng bên trên nhà vệ sinh. Muốn chết cứt ư? Hết chương.